Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 106, chương 107, kiên nhẫn tiền bác gái. Ngày thứ hai, Mạnh Tử Đào cầm chứa thiên nhiễn hộp ra cửa, chuẩn bị đi ngân hàng tồn lên, mới vừa đi xuống lầu dưới, liền gặp phải cầm giỏ thức ăn tiền bác gái. Hiện tại trong tiểu khu nhất làm cho Mạnh Tử Đào sợ sệt. Liền muốn mấy vị này tiền bác gái. Từ khi tiền bác gái lần trước vì hắn giới thiệu cô gái không có đáp ứng sau khi. Tiền bác gái thật giống như thua thiệt hắn như thế. Thường thường liền giới thiệu với hắn đối tượng. Hơn nữa, rất có không thành công đều không ngừng dừng ý tứ. Khoảng thời gian này, thỉnh thoảng địa nhìn thấy Trình Khải Hằng đôi kia thể hiện tình yêu. Mạnh Tử Đào quan niệm cũng có một điểm biến hóa. Cảm thấy nếu như có thích hợp đối tượng, tại một nơi cũng rất tốt. Bởi vậy, hắn đối với ra mắt đến cũng không giống vừa mới bắt đầu như vậy phản cảm. Nhưng cũng không biết hắn cùng tiền bác gái phạm trùng vẫn là làm sao. Tiền bác gái giới thiệu mấy cái tất cả đều là kỳ hoa. Liền nói mấy ngày trước đi gặp vị kia, vóc người còn rất điềm đạm. Nói chuyện cái gì xem ra đến cũng không sai. Nhưng đến phòng ăn, nhà gái gọi món ăn liền một trận cuồng điềm. Nói thực sự, nếu là ra mắt, trên tay mình lại không thiếu tiền. Mạnh Tử Đào cảm thấy làm như nam nhân. Xin mời đối phương ăn một bữa đến cũng không có gì. Nhưng cũng không thể bắt hắn làm chày gỗ. Một bàn món ăn, cuối cùng chỉ ăn 1/3. Tới chóp nhất mấy món ăn, càng là chỉ có lướt qua liền thôi. Mạnh Tử Đào khi chiếm được dị năng trước, gia đình cũng không thế nào giàu có. Khi còn bé cũng ăn qua khổ. Đối với như thế lãng phí cô gái, hắn trong lòng không thích. Chỉ có điều, hắn còn chưa mở lời từ chối. Đối phương liền đến một câu. Đối với hắn không cảm giác. Lúc đó, Mạnh Tử Đào đã nghĩ mắng người. Người nếu không cảm giác, điểm vài món thức ăn vậy cũng nói còn nghe được. Điểm nhiều như vậy, hoàn toàn đem hắn xem là một giao tính phiếu cơm a. Ngoại trừ cái này kỳ hoa ở ngoài, còn lại mấy cái cũng đều chẳng tốt đẹp gì. Bởi vậy, hiện tại Mạnh Tử Đào vừa nhìn thấy tiền bác gái liền xa xa mà tránh khỏi. Chỉ có điều, ngày hôm nay vừa lúc ở cửa gặp phải, Mạnh Tử Đào cũng chỉ có thể nhắm mắt thăm hỏi một tiếng. Liền chuẩn bị lách người. Nhưng tiền bác gái nhưng không dự định buông tha hắn. Cười híp mắt nói rằng, Tiểu Đào, bận bịu a, đang chuẩn bị đi ngân hàng đây. Mạnh Tử Đào cười tránh ra vị trí, nói rằng, ngài mang theo món ăn cũng lạ mệt, vẫn là mau mau lên lầu đi, nếu không ta giúp ngài xách một hồi. Tốt, vậy thì thật là phiền phức ngươi. Tiền bác gái cười trả lời, Mạnh Tử Đào vẻ mặt cứng đờ, hận không thể đánh chính mình hai lòng bàn tay. Không có chuyện gì nói lời này làm gì. Có điều hết cách rồi. Nếu nói đều nói rồi, cũng chỉ có thể làm như vậy rồi. Được rồi, tâm ý của ngươi ta lĩnh. Có điều ta còn không chu đáo cái mức kia đây. Tiền bác gái đẩy ra Mạnh Tử Đào tay, cười nói, có điều, Tiểu Đào a, xem ngươi dáng dấp kia, thật giống coi ta là thành là hồng thủy mãnh thú. Bác gái, ngài lời này nói, ta làm sao có khả năng coi ngài là thành là hồng thủy mãnh thú a? Mạnh Tử Đào vội vã khoát tay áo một cái, biểu thị tuyệt không việc này. Trong lòng oán thầm nói, ngài hoàn toàn là so với hồng thủy mãnh thú còn muốn cho người sợ sệt a. Tiền bác gái xoàn xoạt nở nụ cười. Tiểu Đào, ta cũng biết ta lúc trước giới thiệu mấy cái quả thật có chút không quá đáng tin. Có điều, ta cũng là vì ngươi nóng ruột. Vì lẽ đó sẽ không có nhiều hơn phân biệt. Có điều ngươi yên tâm. Này một cái khẳng định đáng tin. Nếu như vẫn không được, vậy ta lập tức lui khỏi vị trí hạng 2. Ngươi thấy thế nào? Ngài cũng biết mình giới thiệu cái kia mấy cái có cỡ nào vô căn cứ a. Mạnh Tử Đào oán thầm một câu, vội vã cười nói. Ngài nói, tiền bác gái nói rằng, kỳ thực, nói đến ngươi cũng không xa lạ gì. Vẫn là cái thứ nhất. Bằng hữu ta nhà vị kia, nàng không phải nói không đồng ý sao? Tại sao lại đồng ý? Mạnh Tử Đào trong lòng hơi nghi hoặc một chút, lại nghĩ tới tiền bác gái vô căn cứ, một luồng không rõ cảm giác tự nhiên mà sinh ra. Thầm nghĩ, sẽ không lại làm ra cái gì yêu thiêu thân chứ. Vào lúc này, Mạnh Tử Đào trong đầu liền né qua mấy cái hình ảnh. Tiếp bàn hiệp, bia đỡ đạn, thích làm cha, ngược lại bất kể nói thế nào. Hắn hiện ở trong lòng bóng tối diện tích tương đối lớn. Cũng còn tốt, đây là một lần cuối cùng. Nếu như đối phương vẫn là vô căn cứ, chịu đựng được cũng là giải thoát rồi. Tiền bác gái cười nói, Tiểu Đào, người đừng lo lắng, bằng hữu ta nhà vị kia đúng là thật nữ hài. Chỉ có điều, trước kia nàng chuẩn bị xuất ngoại đào tạo sâu, vì lẽ đó xác thực không quá thích hợp cùng ngươi đàm luận đối tượng. Có điều, bởi một ít nguyên nhân, nàng hiện tại không dự định xuất ngoại. Hơn nữa cha mẹ của nàng khuyên bảo, vì lẽ đó liền đáp ứng rồi. Nghe đến đó, Mạnh Tử Đào trong đầu lập tức né qua mấy cái hình ảnh. Một vị nguyên vốn chuẩn bị cùng bạn trai cùng ra nước ngoài nữ hài. Bởi vì bội tình bạc nghĩa, chỉ có thể bất đắc dĩ lựa chọn từ bỏ. Hay hoặc là nữ hài ở bên cạnh một ông chủ. Đối phương đáp ứng có thể để cho nàng di dân. Cuối cùng, ông chủ nhưng có mới nới cũ. Nữ hài di dân mộng liền như vậy phá nát. Như mỗi một loại này, không phải trường hợp cá biệt. Kỳ thực, Mạnh Tử Đào cũng không phải nhất định phải đem đối phương nghĩ đến bết bát như thế. Thực sự là tiền bác gái mang đến cho hắn bóng tối quá to lớn. Hơn nữa đối với mới nguyên bản không đồng ý, hiện tại rồi lại thay đổi chủ ý. Hai phe nhân tố gộp lại, để hắn theo bản năng liền nghĩ tới phương diện này. Nói xong lời cuối cùng, tiền bác gái lại bỏ thêm một câu. Nàng thật đến rất tốt, bỏ qua có thể sẽ hối hận. Mạnh Tử Đào đối với này chỉ có thể nói được. Hỏi tiếp, vậy đối phương chuẩn bị hẹn vào giờ nào? Tiền bác gái nói rằng, nàng hiện tại ở du lịch, còn có hơn 10 ngày mới có thể trở về. Đến lúc đó ta sẽ liên lạc lại ngươi. Được, thất tình lữ trình. Mạnh Tử Đào trong lòng một tiếng thở dài. Bất quá trong lòng hắn cũng có chuẩn bị. Nếu như thật giống hắn tưởng tượng như vậy, qua loa một hồi thì thôi. Nếu như đối phương đúng là thật nữ hài, hai bên cũng đều có thể nhìn ra đôi mắt. Vậy thì thử tìm hiểu một chút. Chỉ là, sau một khả năng tính đến cùng lớn bao nhiêu đây? Nhưng bất kể nói thế nào, Mạnh Tử Đào hiện tại chỉ có thể đồng ý. Vậy được, liền quyết định như thế a. Chấm ngoặc kép, tiền bác gái phất phất tay. Liền tinh thần chấn hưng đi lên lầu. Hy vọng sau lần này, tiền bác gái gặp thật đến buông tha chính mình đi. Mạnh Tử Đào bất đắc dĩ nở nụ cười. Tiếp theo liền đi tới ngân hàng. Đem nghiên mực tồn tiến vào chính mình danh nghĩa kết sắt. Từ ngân hàng đi ra, Mạnh Tử Đào thầm than một tiếng phiền phức. Tuy nói ngân hàng xác thực rất an toàn, nhưng mỗi lần còn muốn kiểm tra tới kiểm tra đi, lại muốn cho công nhân viên mở vali. Trong lòng hắn dù sao cũng hơi phiền chán, cho nên nói, hay là muốn mua căn biệt thự mới được. Không phải vậy sau này thứ tốt càng tới nhiều, cũng càng ngày càng phiền phức. Tổng không chắc đem hết thảy thứ tốt đều đặt ở ngân hàng chứ. Chỉ có điều, nếu mua biệt thự vậy làm sao cũng đến khá một chút. Hoàn cảnh địa lý khẳng định cũng phải được. Quý cảnh nhã uyển hắn là không muốn, nhưng cũng không thể quá kém. Nhưng muốn mua như vậy biệt thự, hắn trong tay chút tiền này có thể không đủ. Đem đồ trên tay bán đi một ít. Mạnh Tử Đào lập tức liền vứt bỏ cái ý niệm này. Thứ tốt bán lại nghĩ mua về, nhưng là không dễ dàng. Vì lẽ đó trừ phi không có cách nào, hắn không muốn làm như vậy. Vẫn là từ từ đi đi. Chấm ngoặc kép, Mạnh Tử Đào đi tới trong cửa hàng. Cùng thường ngày, quét tước một hồi vệ sinh. Sau khi, liền pha trà đọc sách. Tháng ngày quá rất tiêu dao. Vốn là, ngày hôm nay là thứ hai. Mạnh Tử Đào cũng không cảm thấy ngày hôm nay gặp có bao nhiêu khách mời. Chỉ là không một hồi, thì có ba người đi vào. Tuổi của bọn họ xem ra từ hơn 30 tuổi đến hơn 40 tuổi không giống nhau. Dáng dấp lớn lên rất giống, rất khả năng là huynh đệ. Lớn tuổi nhất vị trung niên nam tử kia, ăn mặc một thân vũ nhung phục, trong tay cầm một cái thư họa hộp gấm. Hắn xuất mở miệng trước nói, tiểu huynh đệ, các ngươi trong cửa hàng có giám định sư phụ sao? Mạnh Tử Đào trước hết mời ba người ngồi xuống, lúc này mới cười nói, ta chính là cửa hàng chúng tôi chuyên gia giám định. Ba người tất cả đều ngẩn người, có chút hai mặt nhìn nhau. Quá nửa ngày, lên tiếng trước nhất lão đại mới có chút chần chờ nói rằng, tiểu huynh đệ, thứ ta nói thẳng, các ngươi nghề này chuyên gia, không đều là rất lớn tuổi sao? Mạnh Tử Đào cười ha ha nói, ngài nói rất đúng, chúng ta nghề này đối với kinh nghiệm yêu cầu rất cao. Bình thường tới nói, chuyên gia tuổi đều khá lớn, bất quá chúng ta nghề này chú ý năng khiếu. Nếu như năng khiếu không được, tuổi coi như to lớn hơn nữa, cũng như thế kiến thức nửa vời. Ngược lại, nếu như năng khiếu cao, tuổi còn nhỏ cũng không có nghĩa là trình độ không được. Nói thí dụ như ta đi, ở giám định phương diện vẫn là hơi có tâm đắc. Hơn nữa đừng xem ta tuổi trẻ, nhưng vào nghề sớm, đến hiện tại đã đến mấy năm. Đương nhiên, ba vị nếu như không yên lòng, cũng có thể mời cao minh khác. Huynh đệ ba người đối diện một chút, lão Tam mở miệng nói, chúng ta nếu đến rồi, cũng không thể một chuyến tay không, liền để hắn xem một chút đi, có thể ở đây sao đại trong cửa hàng làm chuyên gia giám định phó, cũng không thể một chút bản lãnh đều không có chứ, được, vậy thì xem một chút đi. Hai huynh đệ suy nghĩ một chút, tuy rằng có vẻ có chút không yên lòng, nhưng vẫn là đồng ý. Lão đại đem hộp gấm bỏ lên trên bàn, vừa lấy ra đồ vật bên trong, vừa nói rằng, đây là nhà chúng ta trên truyền xuống một bức họa, trước đây là phụ thân ta thu, có điều quãng thời gian trước phụ thân ta tạ thế, chúng ta huynh đệ ba cân nhắc một hồi, quyết định đem nó bán đi phân, miễn cho ảnh hưởng giữa chúng ta cảm tình. Mạnh Tử Đào gật gật đầu, tỏ ra là đã hiểu, lập tức mang theo găng tay, cẩn thận mà đem quyển sách mở ra xem. Hóa ra là Uẩn Thọ Bình vẽ chín chi đồ. Uẩn Thọ Bình sinh ở cuối nhà Minh đầu nhà Thanh thời kỳ suy sụp thư hương gia đình. Cùng đầu đời Thanh Vương thì Mẫn, Vương Giám, Vương Huy, Vương Nguyên Kỳ, Ngô Lịch hợp xưng vì là đầu đời Thanh sáu nhà hoặc là bốn vương Ngô Uẩn. Uẩn Thọ Bình hoa và chim họa phỉ thanh trong biển, sang không cốt hoa một phái. Mà hắn tranh sơn thủy tuy có thấy Vương Huy họa sau, xá sơn thủy cải hoa cỏ, nói chuyện. Nhưng khách quan phân tích, Uẩn Thọ Bình tranh sơn thủy cao rộng tú giật, không theo cách cũ, tự có chỗ độc đáo. Cùng rất nhiều thư họa danh gia như thế, Uẩn Thọ Bình một đời tại dung truyền, khốn cùng, bần bệnh bên trong vượt qua. Đặc biệt là Khang Hy 17 năm phụ thân hắn Uẩn Nhật Sơ tạ thế sau khi gia cảnh càng khốn đốn. Hắn lại thường thường ốm đau, vì sinh hoạt cùng thanh toán thuê phú, chỉ có bán tranh, liền, bôn ba với giang nan đô địa trong lúc đó. Chúng ta ngày hôm nay nhìn thấy Uẩn Thọ Bình thư họa tác phẩm, đa số làm với thời kỳ này. Có điều, Uẩn Thọ Bình tác phẩm tuyệt không đau khổ hình dáng. Liền nói trước mắt bức họa này, hình ảnh hội pha thạch khúc nước, thạch bên sen kẽ tân sinh chi trúc. Mà ở pha thạch nước chảy thì lại sinh trưởng quý giá lâm chi. Ở nước ta truyền thống văn hóa bên trong, chín mang ý nghĩa viên mãn, mà lâm chi bản thân lại là dược liệu quý giá, có thể ở dã ngoại nhìn thấy một viên chính là điềm lành. Huống hồ đồ bên trong vẽ ra có chín viên, càng là công đức viên mãn. Đồng thời họa bên trong tân trúc cùng pha thạch cũng là Uẩn Thọ Bình yêu thích miêu tả đối tượng. Chỉ thấy họa bên trong lá trúc kiên cường dương lên, sinh cơ giạt giáo, vừa ngụ ý quân tử phong độ, lại tượng trưng văn nhân cao thượng phẩm tính. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.